thời gian này vui chôn bao kỷ niệm đầy. Lời tình ngày nào giờ nghe chu xót xót bên tai bao lời đau. Chuyện tình đôi ta không bao giờ ly biệt, bên nhau chung lối về. Nay đường hai lối em khóc tình lẻ loi. Trăng đêm tôi viết dòng tâm sự, lời đau buông tiếng ta từ. Lời tình vừa trao, lời yêu đã ngỏ, chút yêu thương len vào giọt buồn đêm nay xin đưa vào kỷ niệm với tình yêu chúng mình. Đôi bóng đôi hình nhìn lại mình giấc mộng trôi xa. Đêm nay là bao đêm rồi, tình chưa dứt vội mà lòng sầu nghe giờ tình bao xót xa. Trăng đêm ta đốt thời gian nào, lòng bao chu xót nghe ngào. Mình giờ đổi nơi tâm xa, tay với níu chân nhau cũng vậy thôi. Đoạn đường ta chia đôi ngả, mất nhau thật rồi trả lại người với tình đời. Xót nghe mình giờ đổi nơi tầm xa, tay với níu chân nhau cũng vậy thôi. Đoạn đường ta qua nay hai bờ xa lạ, duyên tình chia đôi ngả, mất nhau thật rồi trả lại người với tình đời. Đoạn đường ta qua nay hai bờ xa lạ, duyên tình chia đôi ngả, mất nhau thật rồi trả lại người với tình đơn. Thank you. chung lối mòn. Ngày anh 20 tuổi, tôi đôi ta trăng tròn. Đêm lạnh còn chán đơn gối lề, chưa buồn khi cánh vắng khẽ đôi. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như quá mất rồi, ngày tim lên tiếng gọi, rồi tôi mến một người tâm tình chiều nao trên phố nhỏ, khi về lưu luyến mãi phố đèn. Bao thương nhớ từ đồ anh vui bước quân hành, nửa năm cho bỏ lúc đời chờ. Quá mất rồi, ngày tim lên tiếng gọi, rồi tôi mến một người tâm tình chiều nao trên phố nhỏ, khi về lưu luyến mãi phố đèn. Bao thương nhớ từ đồ anh vui bước quân hành, nửa năm đêm thật tình cờ, sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa rơi. Tình chưa thành lời vì còn ngại tình gian dối. Rồi ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên xe màn đêm thật hài. Giây này sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tà tư và xa.

thắm đã lìa tan. Còn không anh bao nhiêu lời yêu dấu, để bây giờ chỉ còn lại thắm đã lìa tan. Còn không anh bao nhiêu lời yêu dấu, để bây giờ chỉ còn lại thương đau. Còn không anh bao nhiêu lời yêu dấu, để bây giờ chỉ còn lại hận sâu. Đôi ngã chia lìa nhau khi mình đang say đắm thương yêu. Một ngày bên nhau, trăm ngày sau cách trở. Đường vào tình yêu nỗi vui tan trong biển nhớ. Anh hỏi em sao, mình đành vui khi đời còn buồn. Lửa đang còn kia bao người như ta sóng ly tan. Mẹ xa thương con đi tìm trong tiếng đàn. Vợ hiền đêm đêm khóc trong cơn mê phụ phàng. Ôi những đẹp lòng nhau là khi đất mẹ sống yêu thương không lửa máu. Trăng khuya lên khơi không phải màu hoa châu sáng trên cao. Em ở kinh đô một niềm yêu anh và đợi chờ. Anh ở biên thủy xa về em đang sống bơ vơ, lại trời cho mưa trên đồng khô nắng lửa, để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng mùa.

cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước. Người về vui hạnh phúc tương lai áo đan xong rồi, nhớ cho em gửi muôn vạn lì. Xuân thêm tươi là rơi mây mùa, là mây đông em chờ. Nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm xa xa chưa. Áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những cho em mơ có một chiều nắng đẹp tình đất nước. Người về vui hạnh phúc tương lai áo đan xong rồi, nhớ cho em gửi muôn vạn đời chân đơn côi gót mòn đai lộn, đèn đêm bóng mơ nhạt nhòa hồn lắng tâm tư đi vào dì vàng đường tình không chung lối mang nỗi tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn dìu em giấc mong vừa tròn tình thắm môi hồng, đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương nhớ vì mãi bước theo chân em sang ngang rồi chôn kỹ nghiêm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lệ sau thắm cho ước nguyện tình yêu vui. Thương yêu không tròn thôi ra từ đi anh ơi. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau. Nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ người đi nhớ.

chẳng còn gì để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là rất duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Bước chân đi là rất duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quên. Bây giờ tại sao đành ôm khổ đau, ước hẹn rồi nay trả với trăng sao. Anh ơi non mòn biến cạn gì đâu, ngày xưa chung lối chung mộng mà nay sao cách xa lòng. Em nhìn xe hoa lòng vẫn lạnh lùng. Anh ơi đừng trách nữa, đừng nói chi thêm, sẽ hẹn nhau kịp nào. Trong thư em còn giữ để mai kia còn nhớ đến anh với bao kỷ niệm. Những ngày em đêm sống bên người yêu, phũ phàng tựa như một giấc chim bao. Anh ơi bây giờ ân tình còn đâu, lời thư thay cánh thi phòng, người không yêu sẽ kêu chồng. Thương giùm phần em là kiếp mà tựa như một giấc chim bao. Anh ơi bây giờ ân tình còn đâu, lời thư thay cánh thi phòng, người không yêu sẽ kêu chồng. Thương giùm phần em là kiếp mà không yêu sẽ kêu chồng. Thương giùm phần em là kiếp mà.

trời đêm dần tan, tôi đến sân ga đưa tin người trai linh về. Cầm chắc đôi tay ghi vào đôi tâm tư ngày nay, gió khuya ôi lạnh sao ướt nhẹ đôi ta. Tàu xa dần rồi thôi tiếc thương chi, khi biết người ra đi vì đời chờ gót băng khoăng. Tôi hỏi lòng đêm nay buồn không, gió khuya ôi lạnh không để người yêu vừa lòng. Phố vắng trăng rằm về xa xăm, trong giây phút này tôi mơ ước sao nắm trọn vòng tay nhau. Ngày tháng đợi chờ, tôi đến sân ga đưa tin người trai linh ngày nào. Tàu cũ năm xưa mà người tình đến khu về chưa, trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Trăng rằm về xa xăm, trong giây phút này tôi mơ ước sao nắm trọn vòng tay nhau. Ngày tháng đợi chờ, tôi đến sân ga đợi tin người trai linh ngày nào. Tàu cũ năm xưa mà người tình biến khu về chưa, trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Tàu cũ năm xưa mà người tình biến khu về chưa, trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về. Bánh bông tôi lại về bên anh, ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa vui một thuở lạnh đời. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vui. Trường quên vắng ta nay ta lại về, cùng theo lũ em mong hành như

mất nhớ anh nhìn bóng con thơ tiếng ru nét môi mỉm cười niềm tin yêu xóa tan sâu sẽ không lìa xa xuân sẽ không về lúc chiến tranh mang theo cuối trời cầu khấn nhớ anh nhìn bóng con thơ tiếng ru nét môi mỉm cười niềm tin yêu xóa tan sâu nhớ anh nhìn bóng con thơ tiếng ru nét môi mỉm cười niềm tin yêu xóa tan sâu. Anh mơ dệt mộng trời xa, đêm đêm áo lụa, mơ thành ông hoàng thời nay. Người yêu tôi dứt tình đành bỏ đi xa, đem cả tình tôi giao bán giữa chớ đời, không yêu mà đành lòng xa. Anh đi làm chồng người ta, tham phú phu bần, ôi tình mình sao bạc như vôi. Người ơi, chưa tình anh đổi trắng thành đen, bao năm tình nghĩa phai màu, trôi theo con nước qua cầu. Người ơi, chưa tiền mua hạnh phúc được sao, thời nay tình nghĩa đâu cần, sao anh đành lòng quá phụ. Ngày xưa kia ai cũng nói mình đẹp đôi, cứ ngỡ ngày sau hai đứa thành vợ chồng, nhưng nay tình đời đổi thay, anh mang trừ tiền đi xa, còn tôi ở lại với chữ tình nghe sao đắng cay.